Ma Tước Tướng Quân, chương 12, he he mắc mưu gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mặt trời đã lên cao, hai người họ mới ngủ dậy hôm nay trong thành Ơ Đáp rất yên tĩnh, một ngày yên bình hiếm có suốt cả tháng qua. Chỉ có đội lính công binh đang gia cố lại các cửa thành. Vật liệu cũng chẳng còn nhiều nên việc sửa chữa cũng chỉ là tạm thời. Quan trọng là hôm nay đại quân Babylonia không dám công thành nữa. Bọn chúng đã tổn thất nặng nề lắm rồi. Nếu không có nguồn bổ sung, chúng cũng chẳng thể duy trì được tiết tấu tấn công như trước. Nếu cố công thành cũng chỉ chuốc thêm tổn hại mà thôi. Hai vạn quân của Van Lắp đều là quân thiện chiến. Họ đã kinh qua vô số trận đánh lớn nhỏ, mỗi người đều trải qua núi đao biển máu. Quân lính bình thường không cách nào so sánh được, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng vào lúc mọi việc vừa khởi sắc một chút thì lại có tin sét đánh báo về, Sahara thất thủ, quốc vương Enki đại bại bỏ mình. Quân đội Sumerian đã phải lùi chiến tuyến về thành bang Kish cố thủ. Tình hình nguy ngập vô cùng. Nhận được tin tức, đại tướng Van Lắp cùng chim sẻ đi nắng lập tức triệu tập tướng lãnh toàn thành đến nghị sự. Nếu thành bang Kish thất thủ, tòa thành Ơ Đáp này sẽ chân chính là một tòa cô thành. Bị quân đội hai đế chế lớn là Egyptian và Babylonia vây khốn. Lúc đó, chờ đợi họ chỉ còn con đường diệt vong mà thôi. Từ khi chim sẻ đi nắng cùng anh Huy mang theo 3.000 quân kỵ binh tiến về Gersiu trợ chiến. Chiến sự tại thung lũng Sahara ngày càng nổ ra ác liệt. Nhất là khi tin tức quân Babylonia dưới trướng đại tướng quân chiến tướng hạ được thành Gersiu. Đại quân Egyptian liên tục tổ chức nhiều cuộc tấn công dữ dội vào cứ điểm Sahara. Quân dân Sumerian dưới sự lãnh đạo của quốc vương Enki cũng kiên cường đáp trả. Hai bên đánh mấy chục trận lớn nhỏ bất phân phân thắng bại. Dưới sự lãnh đạo tài tình của quốc vương, cùng sự dũng cảm của ba quân tướng sĩ. Cứ điểm Sahara vẫn vững vàng như tường đồng vách sắt trước mọi phong ba bão táp. Nhưng tình hình trở lên xấu đi kể từ khi Egyptian có thêm một đội viện quân. Đội quân này do Thượng tướng Amiumiu chỉ huy, hắn được quốc vương men. Egyptian cử đến hỗ trợ chiến dịch đánh hạ Sahara. Số lượng quân đội cũng không đông lắm nhưng chiến lực lại vô cùng mạnh mẽ. Chúng có khả năng mê hoặc đối phương, tạo ra những huyễn cảnh và tăng chiến lực tạm thời cho đồng đội. Chính là hội pháp sư phù thủy lừng danh của Egyptian, lữ đoàn khét tiếng 2.500 người dưới trướng Amiumiu với ma thuật nguyền rùa. Đây chính là một trong những kẻ năm xưa tham gia vào âm mưu sát hại pháp sư vĩ đại Sivana. Kẻ thù không đội trời chung của Pantheon, tổng tư lệnh liên quân Greek, Macedonia, thái tử Hehe do má vội vã mang theo quân đoàn ngựa chém vàng dưới trướng tiến nhanh về khu vực phía rừng cây. Nghe âm thanh hỗn loạn phía trước, tiếng hô hào chém giết vang trời mà trong lòng chàng nóng như lửa đốt. Vừa giờ trong lúc đang dẫn cánh quân bên cánh trái chém giết thì Hehe gặp phải đội quân lạc đà công giáp của tướng Tế Nhãn. Nhìn thấy tên bại tướng còn dám diễu võ dương oai trước mắt mình, chàng liền thúc chiếu Dạ Ngọc Sư Tử Phi tới giao chiến. Tế Nhãn sợ hãi quay lạc đà chạy thục mạng về phía vạt rừng thưa. Hehe do má được thế chẳng buông tha, mang theo quân dưới trướng quyết đuổi bắt cho bằng được. Lần trước để cho Tế Nhãn chạy thoát chàng vẫn còn cảm thấy đáng tiếc. Lần này chàng quyết tâm giết hắn cho bằng được, nhưng Hehe có biết đâu đã lọt vào một âm mưu được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ vì ham chiến chàng đã tạo một lỗ hổng lớn cho quân phòng thủ Sumerian. Hơn nữa còn đặt bản thân mình vào nguy hiểm, khi đội quân của Hehe đuổi đến vạt rừng chỉ thấy xương răng mù mịt. Tế Nhãn chính là cố ý dẫn dụ chàng tới đây, lúc Hehe phát hiện ra dụng ý của hắn thì đã không kịp hối hận. 2.500 pháp sư phù thủy dưới trướng Amiumiu đã lập sẵn một huyễn trận vây khốn quân đoàn của chàng lại. Quân đội dưới trướng Hehe bị sương mù che mắt, không tìm được đường quay trở lại. Hehe dũng mãnh dẫn quân xông xáo chém giết một hồi mới thoát ra ngoài được. Trận pháp này tính sát thương cũng không cao nhưng lại thành công cầm chân quân đoàn thiện chiến của chàng một đoạn thời gian khá dài. Lúc này Tế Nhãn đã mang quân đánh ngược trở vào trung quân Sumerian. Bị tập kích bất ngờ từ cánh trái, trung quân Sumerian do quốc vương Enki chỉ huy lập tức đại loạn. Tướng Sơ Luyến cũng tập trung chủ lực phối hợp cùng cánh quân của Tế Nhãn tấn công dữ dội. Cánh phải quân Sumerian do tướng Sang Club chỉ huy cũng bị cánh quân của quân sư Hải Mario cầm chân. Không cách nào tới cứu viện được, cuối cùng trung quân Sumerian không cách nào chống đỡ nổi, đội hình phòng thủ tan vỡ như tuyết lở mùa hè. Sơ Luyến cùng Tế Nhãn dẫn quân tràn lên chém giết, đại tướng Trường EC biết đại thế đã mất, mang theo đội cấm vệ quân bảo vệ quốc vương chạy trốn. Hắn dũng mãnh đánh mở ra một con đường máu cho bại quân chạy về đại doanh. Nhưng đao kiếm vô tình trên chiến trường cũng là lạnh lùng tàn khốc. Trong lúc rút chạy, quốc vương Enki bị tướng Sơ Luyến bắn trúng một tiễn. Mũi tên xuyên từ phía sau ra trước ngực, quốc vương vì nghĩ đến đại cục liền thỏ tay cắn răng bẻ gãy mũi tên, gắng gượng dẫn quân chạy về đến đại doanh. Về đến nơi, ngài lập tức ngã từ lưng chiến mã xuống tắt thở. Vết thương quá chí mạng, không cách nào cứu vãn nổi. Trận chiến này quân Sumerian đại bại, tổn thất vô cùng thảm trọng. Thái tử Hehe Rau Má dẫn quân trở lại tiếp ứng được cánh quân của tướng Sanklap chạy về. Vừa hay tin cha mình bỏ mạng, chàng hộc ra một búng máu lớn, rồi ngã nhào từ lưng ngựa xuống đất. Hôn mê bất tỉnh suốt 2 ngày, không còn người lãnh đạo quân, tâm Sumerian đại loạn. Bất đắc dĩ đại tướng Trường EC đành bỏ đại trại rút quân kéo về thành Bangkis cố thủ. Vùng thung lũng Sahara rộng lớn liền rơi vào tay quân xâm lược Egyptian. Thái tử Hehe Rau Má tỉnh dậy liền lao đến ôm xác quốc vương gào khóc. Chỉ vì bản tính sốc nổi hiếu chiến, chàng đã hại chết cha mình. Giờ có hối hận cũng đã muộn, vùng đất chiến lược đã bị kẻ thù chiếm mất, 2 vạn tướng sĩ Sumerian cũng bỏ mình, chàng đã phụ sự kỳ vọng của ngài. Những lời dạy bảo của ông cứ vang vọng bên tai chàng. Hehe như người mất hồn, đóng kín cửa phòng không ăn uống gì suốt 1 tuần lễ. Ai đến tiếp kiến đều không gặp, nỗi đau làm chàng gục ngã. Đại tướng Van Lắp cùng chim sẻ đi nắng dẫn theo quân đội vội vã trở về thành Bangkis. Sau khi nhận được tin tức Sahara thất thủ, 2 người đưa ra quyết định nhanh chóng. Thành Gersiu lúc này đã trở thành một thành đơn độc, không cách nào cản bước nổi kẻ thù. Cũng may bách tính nơi đây đều đã được di rời vào sâu trong nội địa. Tướng quân No một đi sau cùng đoạn hậu, trước khi rời đi hắn phóng hỏa đốt cháy cả tòa thành. Gersiu đã hoang tàn chẳng còn gì nữa, đốt cháy đi còn có thể cầm chân đại quân Babylana được một quãng thời gian. Cách chương.